Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2672, Ngược Gió Giảng Đạo Lý, Ba Càng, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người thật to gan. Phản Thiên, còn thật sự có người, dám tại Thiên Diệt Thành hoàn cảnh bên trong, đối ta trục lục song minh đoàn người ra tay, mắt thấy cái kia áo bào màu bạc nam tử tại chỗ bị hồ tước cho giết chết, thậm chí liền nguyên thần chạy ra cơ hội đều không có. Một đám trục lộc dòng binh đoàn thành viên, tại ban đầu sững sờ về sau, đều là chấn nộ mở miệng. Giết toàn thành người cần thời gian, nhưng giết này chừng 100 người, hẳn là không cần a, Tô Hàn bình tĩnh nói. Ngoại trừ Tạ Phong bên ngoài, các ngươi 5 cái, đều ra tay đi, mau sớm giải quyết. Quán rượu bên ngoài, hàng loạt trục lộc dòng binh đoàn cùng người của phủ thành chủ đang tại trải qua. Hiện nay, còn lưu tại Thiên Diệt thành người. Có 70% trở lên, đều là hai phe này thế lực người. Rầm rầm rầm, liền tại bọn hắn con đường quán rượu thời điểm, rất nhiều vang trầm âm thanh, bỗng nhiên theo trong tửu lâu truyền ra. Động tĩnh như vậy, lập tức đưa tới bọn hắn chú ý, dù sao vào giờ phút như thế này, còn dám tại Thiên Diệt nội thành xảy ra chiến đấu, có vẻ như chỉ có cái tên kia. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn tiến vào quán rượu, liền có hàng loạt thân ảnh theo trong tửu lâu ngã bay ra ngoài. Là tiếp đội trưởng, chuyện gì xảy ra? Nhìn cái kia rất nhiều ngã rơi xuống mặt đất, sớm đã không một tiếng động thân ảnh, phía ngoài trục lộc dòng binh đoàn thành viên, cùng với phủ thành chủ bọn thủ vệ, đều là đồng tử co rụt lại. Chư vị, Tô Hàn thân ảnh, từ quán rượu cửa chính chậm rãi đi ra. Hắn khuôn mặt mang theo mỉm cười, cũng khôi phục bản thân tướng mạo, hai tay ôm quyền, hơi hơi chắp tay, châm chọc nói. Làm phiền các ngươi, khổ cực như vậy tìm ta. Tô Hàn, thấy Tô Hàn trước tiên, hết thảy mọi người, đều là tim đập rộn lên. Dù sao, trước mặt gia hòa này, chính là mình đám người, toàn thành tìm tòi mục tiêu a, kỳ thật các ngươi không cần dạng này. Tô Hàn thở dài một cái, nhún vai nói, tìm ta, sẽ không cho các ngươi mang đến bất kỳ chỗ tốt nào, chỉ làm cho các ngươi mang đến tai họa, thật. Càn rỡ. Dám giết ta trục lộc dòng binh đoàn người, ngươi còn lý luận. Thiên Diệt thành bên trong, đánh giết phủ thành chủ nhân viên, là vì tội chết. Rầm rầm rầm, từng đợt khí tức tản ra, hết thảy mọi người, đều là tại lúc này điều động tu vi, dùng vây kín chi thế, hướng phía Tô Hàn tiến công tới. Tô Hàn nhìn cũng không nhìn bọn hắn, mà là bước chân nâng lên, chậm rãi bay lên không, tại đế thiên đám người bảo hộ phía dưới. Hướng phía truyền tống trận bên kia đi đến. Này toàn bộ Thiên Diệt thành đều có thể hủy đi, duy chỉ có truyền tống trận không được. Dù sao, Tô Hàn còn muốn dựa vào truyền tống trận, đi tới đại diễn linh triều hoàng thành đây. Có vẻ như diệt đại diễn linh triều hoàng thất về sau, chỉ cần có năng lực là có thể tiếp quản toàn bộ đại diễn linh triều. Tô Hàn một bên tiến lên, một bên tự nói, trung đẳng tinh vực, tất cả thế lực, ngoại trừ gia tộc, chính là triều đại. Gia tộc hình thế lực, vậy cũng là một đầu huyết mạch tương liên xỏ xuyên qua, khẳng định không thích hợp Tô Hàn. Kể từ đó, liền chỉ có triều đại có thể chọn. Phượng Hoàng Tông đi lên rất nhiều người, sớm là có thể thành lập thế lực, thống trị một khu vực, chẳng qua là còn không có đem những người này toàn bộ đều liên lạc dâng lên, tề tựu đến cùng một chỗ mà thôi. Tô Hàn cảm thấy, này đại diễn linh triều, cũng không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nói tại tất cả linh triều bên trong, đại diễn linh triều cũng chỉ có thể coi là kẻ yếu, nhưng dù nói thế nào, cũng xem như một cái điểm dừng chân. Chẳng qua là, nghĩ muốn tiêu diệt đại diễn linh triều hoàng thất, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy a, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Dù sao cũng là một tòa triều đại, thống trị con dân rất nhiều, đại diễn linh triều hoàng thất, hắn tổng hợp tài sản cộng lại. Sợ là vượt qua chục tỷ tả hữu. Cho dù là rất nhiều đều vì bất động sản, cũng hoặc là cái khác một ít đặc thù vật phẩm, vô phương hối đoái làm tiên tinh, nhưng chân chính có thể trong tay lưu thông tiên tinh, hẳn là cũng có 10 ức tả hữu. 10 ức số lượng, tăng thêm linh triều ở giữa, lẫn nhau kết nối thủ đoạn, chắc chắn cũng là có một ít phương pháp, mua được như tứ phẩm bảo châu dạng này đặc thù vật phẩm. Đương nhiên, có hay không mua, Tô Hàn không biết. Nhưng một cái linh triều tồn tại, chỉ sợ không phải mấy cái tiên vương cảnh, nói diệt cũng có thể diệt hết. Giờ này khắc này, Tô Hàn lực lượng, cũng chính là những cái kia tam phẩm bảo châu, cùng với hai cái tứ phẩm bảo châu. Đương nhiên, luận lực công kích, có lẽ không đủ, nhưng muốn nói có ai có thể nếu như giết hắn, cái kia đừng nói là này đại diễn linh triều, coi như là chỉnh cái trung đẳng tinh vực, đều không người có thể làm đến. Như đế thiên có thể khôi phục tu vi liền tốt, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, tam giai tiên quân cảnh tu vi, tuyệt đối đủ đại diễn linh triều hoàng thất uống một bầu. Rầm rầm rầm, Tô Hàn nghĩ đến này chút thời điểm, trục lục dòng binh đoàn người, đã đầu xuất thủ trước. Nhưng mà, bọn hắn mới thực lực cỡ nào, nhiều người như vậy, đều không có một cái nào tiên vương cảnh, như hồ tước đám người, tùy ý ra tay, đều có thể đem bọn hắn cho quét bay. Tại lại đánh giết hơn trăm người về sau, vô luận là trục lục dòng binh đoàn, vẫn là phủ thành chủ, đều cuối cùng thanh tỉnh lại. Bọn hắn không còn dám động thủ, lại cũng không có rời đi, mà là một mực đi theo Tô Hàn đám người, hướng phía truyền tống trận phương hướng mà đi. Cho đến sau nửa canh giờ, truyền tống trận thấy ở xa xa. Tô Hàn phi thân mà xuống, cái kia trục lộc song binh đoàn thành viên, cũng đều đi theo hướng mặt đất rơi đi, giống như là muốn nhìn một chút, Tô Hàn sẽ đi nơi nào. Trông coi truyền tống trận thủ vệ, vẫn như cũ còn đứng ở nơi đó. Chỉ bất quá, thời khắc này truyền tống trận đã bị phong tỏa, người ngoài vào không được, bên trong người cũng ra không được. Rất tốt, Tô Hàn sau khi rơi xuống đất, đầu tiên là mỉm cười gật đầu, nhường bốn phía không ít người đều là không hiểu ra sao. Lại sau đó, xoạt, bàn tay lật qua lật lại ở giữa, sơn hắc sắc quang mang bộc phát ra. Khắc họa lấy ba đạo màu vàng kim vệt hoa văn màu đen viên cầu, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện, vẻn vẹn nhìn lên một cái. Tựa hồ liền có thể cảm nhận được trong đó loại kia đáng sợ lực hủy diệt. Tam phẩm, bảo châu, hết sức rõ ràng, vẫn là có người nhận biết tam phẩm bảo châu. Làm thấy vật này một khắc này, toàn bộ vây quanh Tô Hàn đám người, đều là ào ào ào, tựa như hình tròn thủy triều, nháy mắt thối lui. Chê cười, liền tiên vương cảnh đều có thể nói oanh sát liền oanh sát đồ vật, bọn hắn lại sao dám gần phía trước. Tô Hàn... Nguyên lai ngươi cũng ỷ vào chính là cái này. Có người âm trầm ở trong mở miệng, tam phẩm bảo châu, lực hủy diệt hoàn toàn chính xác cực cường, nhưng ngươi cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên diệt thành, cũng không phải phong ám thành loại kia địa phương nhỏ, có thể mặc cho ngươi đồ diệt, ngươi như thật dám ở chỗ này dương oai, đại diễn linh triều nhất định sẽ chấn nộ, chân trời góc biển, cũng muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Thật sao, Tô Hàn nhìn chằm chằm cái này người, thản nhiên nói. Mỗi lần động thủ trước đó, đều có người nói với ta này nói cái kia, nhưng mà trong mắt của ta, các ngươi nói, không phải nói nhảm, liền là nói nhảm. Thực lực so với ta mạnh hơn thời điểm, tất cả mọi người tràn ngập sát cơ. Thực lực so ta yếu thời điểm, các ngươi tựa hồ cũng đều là ưa thích giảng đạo lý. Ta muốn hỏi một chút, các ngươi là cảm thấy ta Tô Hàn sẽ nhân từ nương tay. Vẫn cảm thấy, này tam phẩm bảo châu lực hủy diệt, còn không có bị các ngươi để vào mắt. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.